Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, Rốc ngộ thương Wolverine. Aaron nghe phía bên ngoài rối bời, nhíu mày, một cái chớp mắt, trong nháy mắt tam câu ngọc Serenian đã biến mất không thấy gì nữa. Aaron mặc lên một kiện áo khoác đi tới cửa. Mở cửa hơi thăm dò trái phải nhìn quanh một cái, nhất thời nhìn thấy bên phải cách đó không xa một gian phòng. Cửa ra vào tụ mãn một đám mặc đồ ngủ choai choai hài tử. Ai, đây không phải Wolverine Logan cái kia cậu thả hán căn phòng sao? Aaron trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Aaron lúc này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là chưa chiến cảnh nhóm nhận đồng, liên lạc viên. Ở chỗ này tốt nhất chính là nhìn nhiều, nghe nhiều, ít nói chuyện, không làm việc, nhưng là nếu là đại biểu S-H-I-E-L-D sao? Ánh mắt nhất định phải dễ dùng, chính là tới làm hiếu kỳ bảo bảo tới, lập tức cũng dạo bước hướng về bên kia cọ đi qua. Không đợi Aaron cọ đến phụ cận, cửa ra vào đám người vây xem lại đột nhiên tách ra. Đều giống như tại tránh dơ chảo nóng phục vụ viên, chỉ sợ tránh không kịp, nhào nhào hướng hướng hai bên nhanh chóng tản ra. Sau đó một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình vọt ra, hai mắt rưng rưng, mang theo vô hạn uất ức, khóc hướng về Aaron bên này chạy tới. Aaron hơi nghiêng người, để lối đi nhỏ đường, nhìn xem hai mắt đỏ bừng, che miệng một đường chạy chậm nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Thầm nghĩ trong lòng, nữ hài tử này chính là Anna Marie đi. Mutant tên hiệu Rogue, năng lực là hấp thụ đụng chạm lấy mục tiêu năng lực, ngay cả sinh mệnh lực thậm chí là ký ức. Rất bá đạo một cái năng lực, nhưng là không thể tự chủ khống chế, cho nên không thể đụng vào sờ người khác, không thể cùng bất luận kẻ nào ra thịt ra mát. Là một cái rất số khổ nữ hài tử. Rốt cái tên hiệu này có rất nhiều phiên bản phiên dịch: Rốt, Rốt, Lãng Nhân, Đạo Tặc, Tiềm Hành Giả, Khục. Sau hai cái xuyên đài, Aaron tạm thời đem cái này muội tử xưng là Rốt đi. Đối với nàng năng lực tới nói cũng là khít khao nhất. Hơn nữa quả nhiên là đoạn này mà kịch bản à, Rốt mới đến, tâm tình khuấy động, muốn tìm một đường đồng hành Wolverine tâm sự, không nghĩ tới bị làm cơn ác mộng Wolverine duỗi ra móng vuốt cho đâm. Rốt một mặt, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng trực tiếp đâm chảy máu ta, biểu lộ bất đắc dĩ đụng chạm Wolverine, hấp thu sinh mệnh lực của hắn cùng siêu cường tự lành năng lực. Chỉ là Rốt thương thế phục hồi như cũ, cũng cho Wolverine hút nằm xuống. Cái này Mutant năng lực thật sự là quá bá đạo, lại không thể khống chế, cho nên để cái khác Mutant đều cảm giác được hoảng sợ. Liền Mutant đều bài xích nàng, cũng là Magneto thuộc hạ Mystique, có thể biến thân thành Rogue bạn mới. Mấy câu liền đem nàng mắng đi nguyên nhân, thật đúng là vừa vặn. Aaron lại giả vờ làm chỉ là hiếu kỳ, tiến đến đống người, trông thấy một người dáng dấp rất tinh thần choai choai hài tử. Đi qua vỗ nhẹ đại nam hài cánh tay, lên tiếng chào hỏi hỏi. Ha ha, người cộng tác, đã xảy ra chuyện gì? Choai choai hài tử lại đầu tiên là kỳ quái nhìn Aaron liếc mắt, giống như là có chút không quá thích ứng. Mở miệng nói ra, không rõ lắm, tựa như là cái kia mới tới nữ hài. Đối với một cái khác mới tới đại thúc làm cái gì? Cái kia đại thúc nằm trên mặt đất bất động. Aaron âm thầm thở dài, trong lòng tự nhủ người anh em một cái, người bình thường ở chỗ này cũng là không hợp nhau cái kia a. Giáo sư X cũng không có cụ thể nói rõ thân phận của Aaron lai lịch, tới nơi này làm gì? Thế nhưng là vẫn là truyền ra một ít thanh âm, không biết ai nói với mọi người cái gì. Nói chung mọi người nhìn Aaron ánh mắt cùng đồng dạng là mới tới Rogue, Wolverine lại có chút khác biệt. ngăn cách cũng là càng thêm sâu một ít. Tóm lại là đi không thoát lần đầu gặp mặt lúc giáo sư X bên trong căn phòng mấy người kia là được. Lại có lẽ là Walker đặc công, cái chức vị này mang tới đặc công cái nghề nghiệp này, không giống như là người bình thường cảm thấy rất thần bí rất khốc. Milton lập tức liền liên tưởng đến hãm hại, bí mật bắt giữ, phi pháp thí nghiệm. Aaron không biết là hiện tại chính là như thế cái tình huống. Milton chính là cùng thế tục huyên náo như thế cương, vẫn là chính mình thay cái nào đó mặt đen tâm càng thêm đen đen chứng mặn cõng nồi. Các học sinh, tản đi đi, đều nhanh đi ngủ, bên này không sao, cũng là một thân áo ngủ Storm. Từ trong phòng đi ra, trở tay đóng cửa phòng, lại đối mọi người vỗ vỗ tay nói ra. Một đám choai choai hài tử cũng là nghe lời. Dù sao nơi này là X học viện, nghiêm trọng hơn ngoài ý muốn cũng không phải không có trải qua. Không thể nói tập mãi thành thói quen đi, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Aaron vừa rồi đã nhìn thoáng qua trong phòng, trông thấy Wolverine toàn thân nổi gân xanh nằm trên mặt đất. Bất quá cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu trừ. Không khỏi âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này nhìn thấy Storm quanh người, cũng đi theo đại lưu đi trở về. Walker đặc công, ngủ được đã quen thuộc chưa? Chỉ là Aaron không giống đám kia xem náo nhiệt hài tử nhỏ như vậy chạy trước tản ra. Vẫn là không nhanh không chậm dạo bước, đi không bao xa. Cũng là nghe được Storm tra hỏi. Còn tốt, Monroe nữ sĩ. Aaron quay người lại, vừa cười vừa nói. Nghĩ nghĩ, lại đi trở về. Ấm giọng nói ra, có lẽ có ít ngạo muội. Bất quá có thể hay không trực tiếp gọi ta Walker hoặc là Aaron. Những người ở nơi này, giống như cũng không phải rất ưa thích đặc công cái nghề nghiệp này. Aaron cẩn thận tổ chức ngôn, ngữ. Không có cách, Milton cùng người bình thường mâu thuẫn, so chủng tộc vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Phàm là dùng từ không thích đáng, liền sẽ gây nên kịch liệt phản ứng. Tốt, Aaron, như vậy ngươi cũng gọi ta Ororo đi. Khác Monroe nữ sĩ, ngươi cũng không phải học sinh của ta. Storm cười cười, có lẽ là Aaron soát mặt năng lực hoàn toàn như trước đây ra sức. Có lẽ là Aaron loại này hòa bình ngang nhau chung đụng thái độ, cũng làm cho Storm thay đổi một ít cái nhìn. Ngươi rất thụ học sinh của ngươi nhóm tôn kính cùng kính yêu đâu. Ororo, còn tốt, ta chỉ là tại làm chuyện phải làm. Đều là một đám hài tử đáng thương. Storm cười cười, tiếp lấy nói ra, thật giống như Anna, Rob, vừa rồi không có hù đến ngươi đi. Storm gọi lại Aaron, chủ yếu chính là có phương diện này lo lắng, chính là loại này không thể khống năng lực, để Milton chịu đủ mặt trái đánh giá. Storm không nghĩ Aaron cũng bởi vậy chuyển biến cái nhìn. Aaron khẽ lắc đầu, ấm giọng nói ra, sẽ không, bất quá là một cái không có lựa chọn hài tử, thật giống như thượng đế cố gắng nhét cho nàng một khẩu súng. Lại không cho nàng sách hướng dẫn sử dụng, nàng thì có biện pháp gì? Người thuyết pháp này thật đúng là độc đáo. Storm gặp Aaron là thật tâm thực lòng nói như vậy, cũng có chút cao hứng. Hơn nữa đừng quên, ta trước kia thế nhưng là cảnh sát. Midnight phòng cấp cứu đều dọa không được ta. Cái này còn không bằng ta thứ tư thêm ca đêm đâu. Ha ha ha, tương đương. Storm lại là một trận phong linh, giống như cười khẽ, vị này đừng nhìn hiện tại vi nhân sư biểu, trước kia nhưng cũng là tại New York đầu đường pha trộn qua, cũng tiến vào phòng cấp cứu, cái kia một đám máu xối rừng, kỳ hoa, thảm không nỡ nhìn thương thế, xác thực so cái này hùng vĩ nhiều, hai người lại nói đùa vài câu, mới ai đi đường nấy. Nếu như là có hảo cảm đều thiết định trò chơi, Aaron đại khái sẽ có được Storm độ thiện cảm cộng XX, dạng này nhắc nhở đi. Cuối cùng là có cái không cầm người anh em làm giai cấp địch nhân đối đãi. Aaron về đến phòng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay bấm một cái Thái Cực Tử buổi trưa ấn. Bão nguyên thủ nhất, kiềm chế đêm nay có chút phân loạn tâm tư. Đã là bởi vì cao cấp rút thưởng hưng phấn. Lại là nhìn thấy Rogue cùng Wolverine một trận ta đâm ngươi. Ngươi hút ta lẫn nhau tổn thương. Biết kịch bản lại một lần nữa đẩy vào. Aaron âm thầm tính toán. Trang diện người Magneto, lúc này cần phải để Mystique cùng con cóc ép buộc nghị viên Kelly. Đồng thời đã dùng hắn cái kia hắc khoa kỹ dụng cũ. Cưỡng ép kích hoạt lên nghị viên Kelly ẩn tàng không trọn vẹn X-Gen đi. Sau đó, liền nên là Mystique chui vào X học viện rồi. Mystique, Aaron mặc niệm lấy cái tên này, như có điều suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.